Chương 758, Tiểu Mộng quyết tâm. Trời còn chưa sáng, Diệp Ngữ Hàn liền đi ra, khả năng Nhiệm Thanh Thu thời khắc chú ý Diệp Ngữ Hàn, cũng hoặc là động tĩnh nàng nghe được, hai người là một trước một sau đi ra. Trần Mạch nghĩ đến một việc. Nữ đế chi tư cái này hắn vừa mới rời Tân Thủ thôn thời điểm phát động nhiệm vụ này kỳ hạn không đến bao lâu, 2 tháng mà nhiệm vụ trừng phạt là đẳng cấp về không, cho nên hắn lại phải đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mục tiêu Trần Mạch trên cơ bản xem rõ ràng, cũng là thánh giao nữ đế, có thể là làm sao làm Trần Mạch hoàn toàn không hiểu. Trần Mạch cảm thấy đẳng cấp này về không có thể là không có biện pháp, nhiệm vụ này hắn không có thời gian làm, cũng không có tinh lực làm, càng không biết phương pháp gì đi làm. Nhưng là không quan hệ, coi như đẳng cấp về không lại như thế nào hắn còn có thể soát trở về bất cứ chuyện gì đều không có Lâm Khả Hân trọng yếu. Loại chuyện này thì thích hứng trong mọi tình cảnh đi, Trần Mạch cũng không đi tận lực muốn cái chuyện này. Trần Mạch công tử ngươi đi nghỉ ngơi đi, giao cho chúng ta đi. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch hơi hơi nói. Tốt, vậy ta trước đi nghỉ ngơi một chút. Trần Mạch gật gật đầu sau đó liền đi ra. Nếu như không có chuyện gì hắn cũng sẽ không mặt dày như thế liền đi mở, nhưng là đến bên dưới. Hiện tại Trần Mạch tình huống là không xác định chính mình cái gì thời điểm có thời gian bên dưới, cho nên có thể bên dưới hắn thì nhất định muốn bên dưới bồi cùng các nàng, cũng để cho Lâm Khả Hân yên tâm một số. Nếu như Trần Mạch 2-3 ngày không lọ gặp, tuy nhiên cùng Lâm Khả Hân nói thân thể của hắn không quan hệ, nhưng là nàng tất nhiên sẽ lo lắng, cho nên nắm lấy cơ hội Trần Mạch khẳng định phải bên dưới. Bên dưới về sau, Trần Mạch ra khỏi phòng, phát hiện nhà bếp có người đang bận rộn, ngay từ đầu Trần Mạch vốn cho rằng là Lâm Khả Hân. Kaka, ngươi đã dậy rồi. Nhà bếp bên kia truyền đến Tiểu Ngộng thanh âm, sau đó nàng vui vẻ chạy đến Trần Mạch trước mặt, nâng lên cái đầu nhỏ, một bộ siêu ngoan cầu khen ngợi bộ dáng khả ái. Ngươi tại làm điểm tâm sao? Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng hỏi. Ừm ân, Tiểu Ngộng đừng cho tỷ tỷ vất vả. Thật ngoan. Trần Mạch cười cười. Ca ca tìm tơ ý trị liệu tỷ tỷ biện pháp sao? Tiểu Ngộng lôi kéo Trần Mạch tay để Trần Mạch ngồi xuống sau đó nhu thuận hỏi. Phương pháp tìm được, thế nhưng là đồ vật còn không tìm được. Vậy ca ca nhất định muốn cố lên, tỷ tỷ cô gái tốt như vậy con nhất định không thể có việc, Tiểu Ngộng cũng sẽ cố gắng cố lên, hôm nay Tiểu Ngộng liền có thể rời Tân Thủ thôn, sau đó cùng ca ca cùng một chỗ tìm. Được. Trần Mạch gật gật đầu. Bên ngoài bây giờ trời còn chưa sáng đâu, thời gian cũng bất quá mới hơn 5 giờ rưỡi một chút mà thôi, bình thường Lâm Khả Hân rời giường thời gian là 6 giờ rưỡi, Tiểu Ngộng trọn vẹn dậy sớm 1 giờ, bởi vì chính mình cầm đao còn không quá thuần thục, nàng nhất định phải sáng sớm. Nhưng là nàng rất vui vẻ rất thỏa mãn. Lâm Khả Hân có thể là nghe đến động tĩnh bên ngoài, mặc đồ ngủ nàng mở cửa, sau đó kinh ngạc nhìn ra đến bên ngoài Trần Mạch cùng Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Lâm Khả Hân ngửi thấy mùi thơm thì biết chắc là Tiểu Ngộng sáng sớm sau đó làm điểm tâm. Nàng cảm thấy thế là tốt rồi, nhưng là nàng cảm thấy hiện tại không dùng, bởi vì hiện tại nàng vẫn còn ở đó. Tiểu Ngộng làm điểm tâm. Hiện tại thế nào còn không dùng? Chờ ao ý của ta là chờ Tiểu Ngộng làm rất tốt thời điểm cũng không đổi, mà lại Tiểu Ngộng không cần thiết lên sớm như vậy. Lâm Khả Hân nói ra, không có việc gì à, ca ca tỷ tỷ mang Tiểu Ngộng về nhà, nếu như không có ca ca tỷ tỷ, Tiểu Ngộng đừng nói ăn cơm đi, liền chỗ ở cũng không có, cho nên Tiểu Ngộng phải thật tốt báo đáp ca ca cùng tỷ tỷ, những thứ này đều tính không được cái gì. Tiểu Ngộng biểu hiện viễn siêu nàng cái này xem ra thì 10 tuổi tiểu nha đầu tâm tính. Ừm. Vậy ngươi có thể tuyệt đối không nên mệt đến. Ừm ân. Tiểu Ngộng nhu thuận một chút cái đầu nhỏ, sau đó nói, ca ca tỉ tỉ đi rửa mặt nha, điểm tâm lập tức liền làm xong. Lâm Khả Hân nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Trần Mạch ca ca, ngươi bây giờ thế nào ánh mắt lại có thể nhìn đến khuynh hướng sao? Lâm Khả Hân lo lắng hỏi. Cần thời gian, ta cũng không rõ lắm. Hai người bọn hắn cũng là lẫn nhau giấu giếm, Trần Mạch giấu giếm Lâm Khả Hân ánh mắt sự tình, Lâm Khả Hân giấu giếm trái tim của hắn sự tình. Chỉ bất quá Lâm Khả Hân cũng không biết là, Trần Mạch biết chuyện của nàng, mà Lâm Khả Hân về sau đột nhiên ý thức được Tiểu Ngộng có thể nhìn trộm nội tâm của nàng, sau đó mau để cho Tiểu Ngộng đừng nói cho Trần Mạch, Tiểu Ngộng đáp ứng, nhưng là sớm nàng liền đã nói cho Trần Mạch, mà tại Lâm Khả Hân xem ra, Tiểu Ngộng siêu cấp hiểu chuyện, nàng biết mình. Khả năng thời gian không nhiều lắm, cho nên hiện tại như vậy nỗ lực, nàng thật rất vui vẻ, thế nhưng là càng thêm không nỡ. Còn không có bồi Trần Mạch ca ca cùng nhau chơi đùa. Còn chưa kịp cùng hắn ở trong game đi du lịch đại lục, nhìn xem đại lục kia đặc biệt đẹp đến mức địa phương, thế nhưng là không còn kịp rồi, nàng hy vọng về sau Tiểu Ngộng có thể giúp nàng tròn cái này tất cả ngộng. Nhất định sẽ tốt, vậy nhưng vui mừng đi rửa mặt. Ăn hết điểm tâm sau Trần Mạch liền online, trong hiện thực các nàng là Trần Mạch không bỏ xuống được, trong trò chơi cũng có Trần Mạch không bỏ xuống được. Sau khi lên nét ra khỏi phòng, mấy cái nha đầu đeo Long Cửu Nhi tại bong ta u chơi. Long Cửu Nhi ngay từ đầu tâm tình là rất hạ, nhưng là nghe được Tiểu Duyên các nàng nói đại ca gì ca siêu cấp lợi hại, là toàn thế giới cực kỳ người lợi hại nhất, nàng đã cảm thấy hảo lợi hại, toàn thế giới cực kỳ người lợi hại nhất, vậy nhất định có thể đến giúp các tộc nhân của nàng. Trần Mạch nếu như biết rõ cái kia đoán chừng thì khó chịu, lợi hại là lợi hại, nhưng đó là tại Tiểu Duyên trong mắt của các nàng, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, tại các nàng mấy cái này tiểu nha đầu trong mắt Trần Mạch thì là lợi hại nhất, bởi vì các nàng cũng là tin cậy nhất Trần Mạch, giống như là tiểu hài tử khi nhìn đến ba của mình một dạng, tiểu hài tử trong mắt, ba của mình là lợi hại nhất lớn nhất không gì làm không được. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu vẫn như cũng là một câu không có, các nàng chỉ có thể là lấy Trần Mạch vì môi giới mới có thể nói phía trên lời nói. Đại ca ca ba cái nha đầu nhìn đến Trần Mạch đi ra sau đó vui vẻ chạy tới, cái kia Long Cửu Nhi cũng là chạy hướng về phía Trần Mạch, cái này chính là các nàng nói cực kỳ lợi hại nhất đại ca ca ba. Thế nào Trần Mạch hơi hơi mà hỏi. Tiểu Duyên nói đại ca ca là trên thế giới cực kỳ người lợi hại nhất, Tiểu Cửu Nhi không tin, nàng nói đại ca ca là thứ hai Ngô, thứ ba lợi hại, cực kỳ lợi hại nhất là Tiểu Cửu Nhi phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người nói. Trần Mạch, bên cạnh Diệp Ngữ Hàn cũng là hơi lộ ra một vệt cười khẽ. Mấy cái này nha đầu thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Ta cũng không phải trên thế giới lợi hại nhất, trên thế giới lợi hại hơn ta người dùng một vạn con tay đều đếm không hết. Trần Mạch cười nói. Không nha không nha, dù sao đại ca ca cũng là cực kỳ lợi hại nhất, ngày ấy, chính là Nga Y Đo đại ca ca bị một đoàn người xấu đánh thời điểm, đại ca ca một người siêu cấp lợi hại, so với bọn hắn đều lợi hại hơn, dù sao đại ca ca là lợi hại nhất. Tiểu Duyên nói ra. Trần Mạch nắm một chút nàng má phấn. Vậy ngươi nhưng so với ta còn muốn lợi hại hơn đây. Nô mới sẽ không. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ.